Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Tất cả chúng ta cùng niệm Phật vào nhé. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Loka Dhrananami Loka Dhrano Loka Dhrumbayi Puzaya Tasu Pshito Mudo Yo na go buddha na ga miro ya di a sing di ya to ta chin ya sa pya di. Buddha di sa li in kuro rai to ten ti nyan no mu vi chi yue. Bodha ya sa chutai ta du go bo lu ro ko tu ten len ti ja pa vi chin chu nga le gao. Tanto kuro ga bi yin chi ro mu vi phi yue Dhammata ya sa chutai ta du bo bo lu ro ku tu me yin yin chi cha si chin na le ga Tanto kurai ga bi ki le ta u bu ka te yin yin ro mu vi phi yue Dhammata ya sa chutai ta tu bu bu lu ru ku tu me yin ki li ta pu ni ja sa di chin na le ga. Dino wa tane ya na uang gare chan gu. Gu ta to chao gu ro da yao bi pi yue I ta li yin. Dharana ya sa gu ro ta tu chutai tu ru ni bu ta wang ma ve gan du. Buddha thâu chao yao cha ba di chi chu nga la ga. Ni buddha ki li ta pri li pa vin san yu te. Guru rai yi nyin do mu vi chi yue. Ni pa na ta ya sa kuro ta tu vi ni lu ru ku ka ti nyin cha ba di chi chu nga la ga. Dhamman nidhali na dhammasako Thipi di guru na shi tham yata apche Hocharo mukhe bhabi yi Lokatare na lokatama yi kuzaya dasu shito mudo Janaga buddha naga miro yadiya sindi Yato tatu nyasa pyaku Nami nama niko no nalo tong song piao piao Nango shio yi gado mian nu le song mu yi Shiko u hiyo pa yi Mian swa piya, mian swa piya Sadhu, sadhu, sadhu. What are we talking about? Do you remember? Chúng ta đang bàn luận về chủ đề gì? Quý vị còn nhớ không? Why do we need meditation? Why do we need to practice meditation? So,